Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5673, mới đến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói là có người muốn nằm thi, người này cũng khẳng định không phải là tiểu manh manh. Làm yêu tộc nhân, thân thể mạnh mẽ, huyền phù xe đâm bất tử. Lúc này, tiểu manh manh lại ngạc nhiên chỉ vào một cái màn hình lớn nói. Chủ nhân ngươi mau xem a, mặt trên chính là cái gì? Sao trời, rất lớn quái vật a, đó là tinh hàng, mua phiếu là có thể ngồi. Khúc Đàn Nhi dương mắt nhìn lên, đúng là mỗ mỗ tinh hàng, Tân Mở Tuyến nói quảng cáo phiến. Kỳ thật, có chút đồ vật, nàng cũng cảm giác được tò mò. Chẳng qua, sẽ không có tiểu manh manh như vậy cảm xúc lộ ra ngoài. Chỉ nghe, Mặc Liên Thành nói, Đàn Nhi, chúng ta vẫn là trước lộng cái thân phận hảo chút. Đúng vậy, không có thân phận chứng minh chờ, thực dễ dàng bị trở thành địch quốc gian tế xử lý. Mà loại này công nghệ cao địa phương, còn có một chút là tương đương phiền toái, là tin tức truyền bá thực phát đạt. Khúc Đàn Nhi không phải e ngại cái gì, là không nghĩ nháo ra phiền toái, bởi vì thật thượng cái gì truy nã bảng đơn, đi đến nơi nào đều phải có điều cố kỵ. Tưởng quang minh chính đại đi ngồi xuống dân dụng tinh hạm đều không được. Mặc Liên Thành lại đây phía trước, cũng cùng Khúc Đàn Nhi hiểu biết quá một ít. Cho nên, tiến vào hàng đầu, là trước làm đến ba cái thân phận, lại lộng tam đài quang não. Ở chỗ này mỗi người trong tay, đều có một đài quang não, chói định thân phận chứng cùng thẻ ngân hàng chờ. Khúc Đàn Nhi vẫn là thực thích nơi này khoa học kỹ thuật, hành sự phương tiện a, Mặc Liên Thành nói. Đàn Nhi biết nơi nào có thể lộng tới, cái này đơn giản, tìm được chợ đen liền thành. Khúc Đàn Nhi tính toán là trực tiếp ở chợ đen mua ba cái thân phận. Ba người chính đi tới, nghênh diện đi tới một cái thân hình cao lớn nam nhân. Nam nhân râu thực nồng đậm, tay chân đều bao trùm màu đen lông tóc, cùng nhân loại bình thường có điểm không giống nhau. Đi theo phu thê phía sau tiểu manh manh, di, một tiếng, vuốt ve cằm, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm người xem. Kia nam nhân cau mày đi qua, tiểu manh manh còn thẳng lăng lăng mà đánh giá nhân ra. Ở tinh tế tới nói, bộ dáng này xem ra, thật sự chưa nói tới lễ phép. Tiểu manh manh quay đầu lại hướng về phía Khúc Đàn Nhi nói. Chủ nhân, trên người hắn có một tia yêu thú huyết mạch. Chẳng lẽ nói nơi này còn có yêu tộc nhân sao? Có đi, Khúc Đàn Nhi cũng không quá xác định. Tinh tế tình huống, nàng cũng liền hiểu biết một ít. Cụ thể tình huống cũng không rõ ràng lắm. Nguyên bản đi qua đi cao lớn nam nhân đột nhiên quay đầu. Này vừa thấy, không nghiêng không lệch, cùng tiểu manh manh xem kỹ ánh mắt đối thượng. Cao lớn nam nhân ngay ngắn khuôn mặt nháy mắt trầm xuống, mới vừa dừng lại nện bước. Khúc Đàn Nhi thấy thế không đúng, tiến lên đối với tiểu manh manh đầu, đột nhiên một phách. Ngươi người này, ra cửa thời điểm sẽ dậy quá ngươi, gặp được người xa lạ phải có lễ phép, có lễ phép. Hiểu hay không, người nếu tiếp tục như vậy đại kinh tiểu quái, về sau, đừng nghĩ ta lại mang ngươi ra cửa chơi. Tiểu manh manh vẻ mặt ủy khuất đến không được, lại không dám phản bác. Lúc này, Khúc Đàn Nhi vừa lòng, nàng lễ phép mà hướng kia nam nhân cười. Ngượng ngùng ha, đứa nhỏ đò, nàng nhấn một cái tiểu manh manh đầu, giải thích nói. Nơi này có điểm không bình thường, tiểu manh manh tưởng phản bác ngẩng đầu, lại làm Khúc Đàn Nhi nhấn một cái. Mặc Liên Thành mặc, nhưng thật ra kia nam nhân ngó mắt Khúc Đàn Nhi, cuối cùng không nói chuyện, gật gật đầu, quay đầu lại sải bước mà chạy lấy người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đáng thương tiểu manh manh còn vẫn luôn bị Khúc Đàn Nhi mạnh mẽ ấn đầu, tưởng nâng đều nâng không đứng dậy, xong việc chỉ có thể một cái kính mà kêu gào. Ai nha, nha nha, ta cổ đều sắp chặt đứt a, mau buông ra, người này phá nữ nhân. 5678, cách chương.